Chương 60, mạnh nhất cùng gần với thần nhất. Bên bờ biển, muốn tới xa xa trông thấy kỳ do thuyền rơi xuống từ trên không, cũng hướng về bên này đi tới qua tới, còn hơi ở vào trong rung động mát cô đám người nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khẩn trương. Vốn cho rằng là cùng John đoàn hải tặc gặp mặt, kết quả lại lập tức biến thành cùng trong truyền thuyết gần với thần nhất nam nhân, nhà lữ hành kỳ do gặp mặt. Nguyên bản, đối mặt John đoàn hải tặc, mắt cô đám người mặc dù QNZ so sánh thận trọng, nhưng cũng tịnh không phải 10 phần khẩn trương, bởi vì xem như dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, đồng thời dâu trắng bản nhân cũng ở dưới tình huống, bọn họ là không sợ cái khác bất luận cái gì đoàn hải tặc. Có thế kỳ do nhưng là hoàn toàn khác biệt tồn tại ngay tại vừa mới. Kỳ do cơ hồ là tại bọn hắn trước mắt của tất cả mọi người, cứ như vậy đem ngang dọc biến ca vài chục năm dôn đoàn hải tặc toàn viên tiêu diệt. Đồng thời vẹn vẹn chỉ là bằng sức một người đây là một cái nhân vật khủng bố, xa so với John đoàn hải tặc khủng bố hơn nhiều liền ngay cả dâu trắng trong con người, QNZ hiếm thấy lộ ra một tia thận trọng ánh mắt. Hắn không rõ ràng kỳ do mục đích, cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tại tận mắt chứng kiến qua kỳ do chém giết John thuyền trưởng hình ảnh về sau, mặc dù hắn không cho là mình so kỳ do yếu, nhưng một khi giao thủ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Kỳ do bất kể là bá khí vẫn là lực lượng, tốc độ cơ hồ đều có thể xưng biến ca đỉnh điểm tồn tại hơn nữa mấu chốt nhất, kỳ do vẫn là một cái độc hành hiệp. Loại người này thường thường cũng là đáng sợ nhất, bởi vì một khi cùng kỳ do sinh ra mâu thuẫn, cho dù hắn bản nhân có thể cùng kỳ do đối kháng, dưới trướng hắn những người khác thì không cách nào ngăn cản kỳ do. Kỳ do có thể không kiêng nể gì cả khắp nơi giết chóc, đem to như vậy dâu trắng đoàn hải tặc phá hư hết sạch. Mà hắn lại không cách nào bàn cái gì trả thù, cho nên đối với kỳ do dạng người này, cho dù là dâu trắng cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, bởi vì vậy sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Nhìn xem bị phá hủy thánh địa mạ gì dễ họa sẽ liền biết. Rất nhanh. Tại dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, kỳ do thuyền dần dần đi tới bên bờ chỗ, tại bên bờ đỗ xuống tới, trên thuyền mo neo thủy hệ NQNZ tự nhiên rơi vào trong biển. Sừng sững trên bong thuyền kỳ dọ cũng không có từ trên bong thuyền nhảy xuống, mà là xoay người, dường như người bình thường đồng dạng, cứ như vậy từng bước một từ ma nở thuyền một bên mở ra cái thang đi xuống. Robin hãy cùng sau lưng kỳ dọ. Hai người cứ như vậy đạp vào bờ biển, một trước một sau hướng về bên bờ biển đi tới. Xa, xa, xa, toàn bộ bên bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Cũng không có ai phát ra thanh âm gì, có thế nghe được cũng chỉ có thanh âm của sóng biển, cùng với kỳ do mặc gốc gỗ, dẫm đạp tại bên bờ cắt mịn bên trên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Cắt lại là một bước hạ xuống. Lần này không còn là rất nhỏ cắt mịn bị dẫm đạp âm thanh, mà là mắt thường đều có thể thấy, kỳ do dưới chân cắt mịn thoáng cái xuất hiện rất nhỏ chấn động, hướng về bốn loại tản ra. Cắt kỳ do lại hướng về phía trước một bước, tần số của bước chân không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bước thứ hai hạ xuống, ngoài mấy chục thước hạt cắt QNZ xuất hiện mắt thường đều có thể thấy rõ ràng rung động. Đang tụ tập ở bên bờ biển dâu trắng đoàn hải tặc đông đảo hải tặc nhóm, cơ hồ đều là vô cùng khẩn trương nhìn qua kỳ dọ. Cũng chính là tại thời khắc này, cảm giác được một câu ngạt thở giống như áp bách. Phù phù phù phù có người mất đi ý thức, ngã nhào trên đất. Lượng lớn bóng người bắt đầu liên tiếp lay động ngã trên đất, chỉ có tiền treo thưởng vượt qua 100 triệu trở lên. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, nhưng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể kịch liệt run rẩy. Đây là hạ ủ sổ củ bá khí hạ ủ sổ củ hạ kỳ bản chất nguyên tử ở tinh thần, là chấn nhiếp lực lượng, mà bàn về tinh thần cấp độ lực lượng, thế giới này căn bản không khả năng có người cùng kỳ dọ đánh đồng. Dù là kỳ dọ cũng không phải là không giữ lại chút nào thả ra hạ ủ sổ củ, triển hiện ra hiệu quả, cũng đã nhưng là làm người sợ hãi. Toàn bộ bờ biển dường như đều tại kỳ dọ dưới chân rung động. Liền ngay cả Marco cùng với Kim Cương Rổ dù đám người, nhìn qua đi tới kỳ dọ, cái chán cũng có mồ hôi lạnh tràn ra, cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một mặt là bởi vì kỳ dọ phía trước chỉ dựa vào sức một người, đánh tan toàn bộ dôn đoàn hải tặc mang đến trực quan chấn nhiếp, một phương diện cũng là kỳ dọ hạ ủ sổ củ hạ kỳ cường đại như vậy hạ ủ sổ củ hình như so láo cha còn cường đại hơn mát cô rơi vào một khối trên đá ngầm, khẩn trương nhìn qua kỳ dọ. Nương theo lấy hạ ủ sổ củ hạ kỳ tiến một bước khuyết tán ra đến, tính cả tiền treo thưởng 100 triệu người hai bên QNZ bắt đầu chống đỡ không nổi, liên tiếp mất đi ý thức, hôn mê ngã trên đất. Cuối cùng chỉ còn lại có những cái kia treo thưởng tại 200.000-300 triệu trở lên, cho dù là tại thế giới mới cũng có nhất định danh vọng tồn tại, còn từng người đứng ở đó. Xa, xa, xa, Kỳ Giọt cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn đi thẳng đến bên bờ khối kia ước chừng mười mấy mét vách đá phía dưới, tiếp lấy dưới chân hạt cắt lặng yên không một tiếng động lưu động đứng lên, hướng về hắn phía trên kéo dài, trong hư không ngưng tụ thành hạt cắt tạo thành cầu thang. Một mực kéo dài đến vách đá phía trên. Kỳ Giọt cứ như vậy cất bước đi tới, mà Robin cũng không có cái gì chần chờ, cứ như vậy từng bước một cùng sau lưng Kỳ Giọt, một mực leo lên vách đá. Phía trên vách núi treo leo, Dâu Trắng đang đứng ở nơi đó. Hắn không có phóng xuất ra hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng Kỳ Giọt va chạm nhau, bởi vì như vậy lời nói tạo thành tác động đến càng lớn, hắn cũng không có lộ ra cái gì thần sắc tức giận. Bởi vì hạ ủ sổ củ hạ kỳ đối với cái này mảnh lớn trên biển cường giả mà nói, xem như một loại khác loại lễ nghi. Không chịu nổi đối phương hạ ủ sổ củ hạ kỳ, cũng liền mang ý nghĩa không có tư cách trực diện đối phương, không có tư cách nên đón đối phương đến. Một bước, hai bước, ba bước. Tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, Kỳ Giọt cứ như vậy leo lên vách đá phần đỉnh, đi tới Dâu Trắng trước mặt, cũng tại cách xa nhau ước chừng 10 mét địa phương dừng bước. Dâu Trắng mặc dù không phải cự nhân tộc, nhưng dáng người nhưng cũng vô cùng cao lớn, gần như nửa cái cự nhân đồng dạng đứng ở đó, mà so sánh với nhau, nhân loại bình thường hình thể Kỳ Giọt cùng Robin, thì lộ ra muốn nhỏ bé rất nhiều. Nhưng, không có ai bởi vì cái này dáng người tỷ lệ, mà lộ ra bất luận cái gì coi thường biểu lộ, bởi vì đứng tại Dâu Trắng người trước mặt, là nhà lữ hành Kỳ Giọt, mảnh này trên đa y dương bao la gần với thần nhất nam nhân thế giới mạnh nhất nam nhân. Cùng gần với thần nhất nam nhân thật lâu phía trước liền muốn cùng ngươi gặp một lần. Kỳ Giọt mũ che màu trắng, trong gió nhẹ nhàng đong đưa, hắn liền như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Dâu Trắng, lộ ra một tia cười nhạt, nói, thế giới mạnh nhất nam nhân, Dâu Trắng ẹ đồ nịu gạt. Dâu Trắng nhìn xem Kỳ Giọt, nói, thật lâu phía trước ta liền có dự cảm, chúng ta sớm muộn sẽ ở mảnh này trên đa y dương bao la gặp nhau, biến ca luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Ta không phải tới tìm phiền phức. Kỳ Giọt cười cười, nói, chỉ là đơn thuần đến viếng thăm. Trên vách đá không khí khẩn trương, theo Kỳ Giọt câu nói này hạ xuống, lập tức vì đó buông lỏng. Dâu Trắng nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này giống như là ném loạn bá khí ra hỏa phải nói lời nói sao ngươi ca y tên na y.